Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 235, ai bẫy dập ba. Góc truyện audio.com, biết rõ là tốt rồi, còn dám để cho bản tôn phát hiện ngươi có ý nghĩ không an phận với nàng. Thì bản tôn sẽ để cho ngươi nếm thử mùi vị tan thành mây khói. Vị Minh từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, làm sao sẽ chịu khuất phục dưới uy hiếp của Úc Huyền. Lúc này cười lạnh nói, nhưng điện hạ cũng đừng quên, ta chính là người nhận lệnh từ đại vương. À, nói như vậy, là lời bản tôn nói, ngươi không có ý định nghe theo sao? Ngươi thật sự cho rằng bản vương không dám giết ngươi sao? Thần sắc Úc Huyền lạnh lẽo, nói chuyện cũng không khách khí như lúc trước, vừa rồi vị Minh đến chậm, đã khiến cho hắn tổn thất nhiều thuộc hạ một cách vô ích như vậy. Điều đó đã khiến hắn vô cùng khó chịu, bây giờ lại còn dám ngấp nghé đến nữ nhân của hắn. Quả thực là muốn chết, mưa đã tạnh, trong không khí lơ đãng mang theo mùi khét, Phong Đạc Vận một thân bạch y nổi bật đứng ngay đối diện bọn họ. Mắt lạnh nhìn bọn họ đang nội chiến, khóe môi dương cao khẽ trào phúng, trong nháy mắt vị Minh quay đầu, lại vừa vặn nhìn thấy khóe môi trào phúng của Phong Đạc. Hắn lập tức bình tĩnh lại, điện hạ, chuyện của chúng ta, để nói sau, hiện tại trước nên giải quyết phiền toái ở trước mắt thôi. Úc Huyền theo ánh mắt của hắn nhìn sang, trong mắt cũng thoáng lóe lên âm ngoan, âm u ngoan độc, được, vị Minh hơi khiêu khích nhìn về phía Phong Đạc, trên mặt tràn đầy vẻ ngoan tuyệt, ngoan độc, tuyệt tình, không biết Tam Vương gia suy tính như thế nào, dùng mạng của bản vương để đổi mạng của Mạc Nhi. Đúng thực là một khoản mua bán có lời, giọng nói Phong Đạc nhàn nhạt, nghe không ra bất cứ cảm xúc nào. Vị Minh cho rằng đây là hắn đã đáp ứng, càng đắc ý, như vậy, Tam Vương gia xin mời. Tam ca, Phong Dương có chút lo lắng nhìn xem Phong Đạc, sợ trong lòng hắn nghĩ quẩn mà thật sự lấy mạng đổi mạng. Phong Đạc không trả lời, trái lại chậm rãi bước đến gần bọn họ. Vị Minh biến sắc, lập tức mở miệng nói. Đứng lại, ngươi không muốn mạng của Tô Mạc Nhi sao? Phong Đạc đứng cách bọn họ xa khoảng ba trượng, híp híp mắt, chậm rãi mở miệng. Nhưng mà, ngươi xác nhận, người mà ngươi bắt chính là Mạc Nhi sao? Vị Minh và Úc Huyền đều ngẩn ra. Vị Minh cười nhạo ra tiếng. Ý của Tam Vương ra là, nàng không phải Vương Phi sao? Lý do này, ngươi không biết là quá mức vụng về sao? Đôi mày Phong Đạc nhướn lên, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, vẫn không nói một lời. Nữ nhân hắn đương nhiên sẽ không nhìn lầm, mặc dù người trong ngực tên nam tử vận y phục màu đen kia. Dung mạo đều giống như đúc với Mạc Nhi, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng là các nàng khác nhau. Úc Huyền nhìn Phong Đạc, lại cúi đầu xem người trong ngực, Phong Đạc nói rất kiên định. Thoạt nhìn không hề giống như mưu kế muốn thoát thân, mà nữ nhân trước mắt này, cũng không phải là dịch dung thành dáng vẻ này. Trừ phi, đôi mắt nguy hiểm của Úc Huyền nheo lại, giọng nói âm lãnh như đâm thẳng vào lòng người. Quốc sư đại nhân, có phải nên nói cho bản tôn lai lịch của nữ nhân này một chút hay không? Sắc mặt vị Minh trầm xuống, nhìn thấy thần sắc Úc Huyền đang hoài nghi rõ ràng, lạnh lùng nói. Nàng chính xác là do ta gặp phải ở trên đường, Tô Mạc Nhi không phải là ta chưa từng gặp qua, làm sao có thể nhận sai được. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Phong Đạc, khinh thường cười nói, đường đường là Tam Vương gia, thế nhưng vì muốn bảo vệ mạng của mình, mà ngay cả Vương Phi của mình cũng không dám nhận sao. Phong Đạc mấp máy môi, ánh mắt rơi vào một mảnh cho bụi hỗn độn trên mặt đất. Khẽ thất thần, vị Minh thấy hắn tựa hồ có chút chột dạ, liền mở miệng cười nhạo tiếp, ngươi đối với nàng nhưng cũng chỉ có thế. Con mắt Phong Đạc lóe sáng, bỗng dưng xoay người, đầu ngón tay kẹp lấy ám khí, bắn thẳng ra, mà mục tiêu chính là nữ tử được Úc Huyền ôm vào trong ngực. Cách chương.